Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4247, Phương Tầm, Thần Bí Con Dấu, 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông, Phượng Hoàng Đại Điện Tô Hàn uể oải ngồi ở chỗ đó. Thấy Diệp Long Hách đến về sau, lúc này mới hỏi, Giao Nhi trở về rồi. Đã trở về. Diệp Long Hách nói, làm giám sát bộ đời giám sát sứ. Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần chủ nội, Tô Giao sự tình. Tự nhiên do giám sát bộ phận quản. Mặc dù trước đó Tô Hàn đem việc này giao cho Liên Ngọc Trạch, nhưng hắn cũng biết, Liên Ngọc Trạch quá bận rộn, đến mức đều không rảnh đi tu luyện vong linh ma pháp, cho nên những chuyện này vẫn là chia sẻ xuống tốt nhất. Đương nhiên, dù sao việc quan hệ Tô Giao, Liên Ngọc Trạch bận rộn nữa, cũng vẫn như cũ sẽ để ý, từ nơi nào trở về. Tô Hàn hỏi, Vân Vương phủ vực nơi đó truyền tống trận, Diệp Long Hách đạo, tiểu nha đầu này. Còn tính là không có bị làm đầu óc choáng váng, Vân Vương phủ vực nơi đó là an toàn nhất. Tô Hàn hơi hơi dừng lại, vừa cười nói, thế nào, vật dự định cùng ta thừa nước đục thả câu. Nói một chút đi, đối phương đến cùng là ai? Diệp Long Hách lộ ra một vệt nụ cười, nói, kỳ danh Phương Tầm, chẳng qua là một cái tán tu, tứ tinh huyền thần cảnh tu vi, tư chất hẳn là còn có thể. Đại tiểu thư như thế nào kết bạn không biết. Bất quá nghe ý kia, giống như là đã từng đã cứu cái này người, trả lại cho hắn một chút thần tinh, này lần gặp gỡ, hắn chính là vì đem thần tinh trả lại đại tiểu thư. Tứ tinh huyền thần cảnh sao, Tô Hàn hoàn toàn liền là một loại lão phụ thân thẩm tra giọng điệu. Có vẻ như không thế nào mạnh a. Diệp Long Thần yên lặng. Hắn trong lòng lại nói, ngài không phải cũng chỉ là nửa bước thiên thần cảnh sao. Nhưng luận tu vi... Người ta chẳng qua là thấp ngươi ba khỏa tinh đây. Hắn xưng hô đại tiểu thư làm tỷ tỷ, nghĩ đến tuổi tác hẳn không có đại tiểu thư lớn. Diệp Long Hách nói, Tô Hàn không khỏi nhìn Diệp Long Hách liếc mắt. Ngươi xem trọng cái này ngươi, thuộc hạ không dám nói bừa, chẳng qua là ăn ngay nói thật. Diệp Long Hách vội vàng nói, các ngươi a. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, sớm không nói muộn không nói. Hết lần này tới lần khác tại chính mình nói đối phương tu vi thấp thời điểm, Diệp Long Hách lại cường điệu tuổi của hắn nhỏ, này chẳng phải rõ ràng liền là nói dưới có ý sao. Còn có đây này, Tô Hàn lại hỏi, không có, Diệp Long Hách lắc đầu, không có, Tô Hàn nhíu mày, liền trả lại một điểm thần tinh mà thôi, đến mức thần bí như vậy gặp mặt. Giao Nhi tựa hồ sợ ta biết một dạng, này giống như là đối đãi một người bình thường thái độ sao. Cái này... Thuộc hạ cũng không biết, Diệp Long Hách giang tay ra, bất quá có một chút có khả năng xác nhận, đối phương là biết đại tiểu thư thân phận. Diệp Long Hách nói, Tô Hàn mãnh liệt đứng lên, hắn vẫn cho là, Tô Giao mỗi lần ra ngoài, đều sẽ cải trang cách ăn mặc, dù cho không thể gạt được những cổ thần cảnh đó pháp nhãn, cũng ít nhất có thể giấu giếm được những huyền thần cảnh đó, thậm chí là thiên thần cảnh. Cho nên, hắn cảm thấy cái kia gọi Phương Tầm ra hỏa. Sẽ không biết thân phận của Tô Giao. Dù sao Phượng Hoàng Tông hiện tại liền ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, không biết nhiều ít ánh mắt đang ngó chừng nơi này, sợ là mỗi một cái thành viên nhất cử nhất động đều sẽ bị người hữu tâm chỗ chú ý. Tô Hàn trăm triệu không nghĩ tới Tô Giao sẽ đối với một người xa lạ như thế tín nhiệm. Ngu xuẩn, Tô Hàn cả giận nói, tông chủ hỉ nộ, cũng có lẽ là đại tiểu thư có ẩn tình khác. Diệp Long Hách bang Tô Giao nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà đầu này quá biết điều, Phượng Hoàng Tông các nguyên lão đều đối nàng yêu thương phải phép, loại thời điểm này tự nhiên là khuynh hướng nàng. Cái gì ẩn tình, đến mức để cho nàng liền tình thế bây giờ đều nhìn không thấu. Tô Hàn hừ lạnh nói, biết rõ nàng là Phượng Hoàng Tông đại tiểu thư, nhưng như cũ cùng nàng như vậy không hề che giấu liên hệ. Đi cho ta nhìn chằm chằm hắn, ta ngược lại muốn xem hắn có chết hay không. Rõ, Diệp Long Hách ứng tiếng, chợt quay người mà đi. Hắn tự nhiên là hiểu rõ Tô Hàn ý tứ. Tô Giao cùng này Phương Tầm ở giữa sự tình, hiển nhiên là không gạt được. Những cái kia cùng Phượng Hoàng Tông đối lập thế lực, không dám đối Tô Giao động thủ, chẳng lẽ còn không dám đối một cái tán tu động thủ. Tha Phương tìm muốn thật chính là tán tu, tất nhiên sẽ bởi vì chuyện này, lọt vào rất nhiều thế lực cùng cường giả vây công. Bọn hắn khẳng định sẽ cầm Phương Tầm mệnh, tới uy hiếp Phượng Hoàng Tông. Nói cách khác, này Phương Tầm, như vẫn như cũ sống rất tốt, không có bất kỳ người nào tìm hắn gây phiền phức, vậy hắn liền tuyệt đối không phải hắn nói cái chủng loại kia tán tu. Hiện ngay tại lúc này, có mục đích tính, mong muốn tiếp cận Phượng Hoàng Tông người, thật sự là nhiều lắm. Không thể trách Tô Hàn suy nghĩ nhiều, nhất là quan hệ đến nữ nhi của mình, việc này nhất định phải nghiêm tra. Đến mức Tô Giao bên kia, Tô Hàn cũng không muốn đến hỏi, này sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Nàng nếu là lời muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Thời gian chuyển rời, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, thượng đẳng tinh vực, bình tĩnh như là một đầm nước đọng. Tựa hồ chỉ muốn Phượng Hoàng Tông không nỡ nháo ra chuyện gì, vậy liền sẽ một mực bảo trì loại an tĩnh này. Đế Thiên một mực chú ý Tinh Không Liên Minh bên kia, bất quá đối phương vững như thành đồng, cũng không có đánh nghe được tin tức hữu dụng gì. Diệp Long Hách trọng tâm đều đặt ở Tô Giao trên thân, Diệp Long Thần thì là đang chú ý những cái kia mới gia nhập Phượng Hoàng Tông thành viên. Đáng nhắc tới chính là, tại Phượng Hoàng Tông hô lên bảng giá về sau, muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông tu sĩ, thật chính là rất rất nhiều. Mặc dù Phượng Hoàng Tông vào tông điều kiện cực kỳ hà khắc, nhưng vẫn là có như vậy một bộ phận người, thành công gia nhập Phượng Hoàng Tông. Cho đến bây giờ, ước chừng khoảng 10 vạn người, đều là có chút hứa tư chất. Không có cổ thần cảnh, cũng không có thiên thần cảnh, nhiều nhất chẳng qua là huyền thần cảnh, cùng với huyền thần cảnh trở xuống tu sĩ. Không phải Tô Hàn cố ý như thế, là căn bản cũng không có hai cái này cấp bậc cường giả đến a. Phượng Hoàng Tông có thể nói là ở vào trong nước sôi lửa bỏng, nó lớn nhất đối đầu là Tinh Không Liên Minh. Cái kia ngân hà dưới trời sao đệ nhất thế lực, ai dám đi đắc tội. Thần tinh tuy dùng tốt, có thể mệnh mới là trọng yếu nhất a. Tuyển nhận cái kia 10 vạn thành viên, đại bộ phận đều là bởi vì tài nguyên không đủ, dẫn đến tu luyện đình trệ, mới chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Còn có một số, là vì tránh né Cửu Gia truy sát. Mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần bọn hắn có thể đi đến Phượng Hoàng Tông yêu cầu, vậy cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đương nhiên, đối với những người này, Tô Hàn cũng không là quá mức tín nhiệm, cho nên tạm thời đơn độc đem bọn hắn chỉnh hợp dâng lên. 1 năm rưỡi về sau, Phượng Hoàng Đại Điện ở trong, Diệp Long Hách bất đắc dĩ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tông chủ, tên kia đều bị đuổi giết 17 lần, chúng ta còn không ra tay. Đại tiểu thư kém chút gấp chết, chỉ sợ cũng nhìn không được muốn đích thân đi cứu hắn a, truy sát 17 lần cũng chưa chết, mệnh của hắn, cũng là thật lớn. Tô Hàn thản nhiên nói, thuộc hạ không phải nói với ngài nha. Không phải là bởi vì mạng hắn lớn, mà là bởi vì hắn có cái viên kia có thể xuyên toa hư không con dấu. Nhấc lên cái viên kia con dấu, Diệp Long Hách đều cảm thấy có chút khó tin, hắn nói. Tông chủ ngài là không nhìn thấy, cái kia thần bí con dấu hiện ra về sau. Kẻ này tốc độ đơn giản có thể nói là tăng lên dữ dội, thuộc hạ tự mình theo dõi, đều nắm chắc lần đưa hắn cho mất dấu. Hắn chẳng qua là một cái tứ tinh huyền thần cảnh mà thôi. Có thể thiên thần cảnh cường giả đều đuổi không kịp hắn, đến mức Như Ý Tông dưới sự phẫn nộ, liền thất tinh thiên thần cảnh đều phái ra tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương